đến tương lai làm ô xin. Chương 5, làm ô xin cho tôi đi. Góc truyện audio.com. Nó sợ hãi lùi ra phía sau. Nó càng lùi tên đó lại càng tiến, tên đó nắm lấy tay nó kéo đi. Như một phản xạ tự nhiên nó cúi người xuống cắn vào tay tên đó. Tên đó vội vàng buông tay nó ra la lên vì đau. Nhân lúc tên đó và đàn em không để ý nó chạy thoát thân. Con khốn, dám cắn tay tao, bắt lấy nó mẹ kiếp. Nó chạy được khá là xa, thấy có vẻ đã an toàn nó dừng lại thở gấp. Bỗng nó thấy lạnh lạnh ở sau lưng. Nó quay ra nhìn, con danh, mày cũng chạy nhanh đó nhỉ, tên cầm đầu nói. Bọn đàn em vui mừng cười khanh khách. Nó cười trừ định chạy nhưng đã bị tên cầm đầu túm lại và lôi đi, dám cắn tao. Chắc mày cũng không muốn sống nhỉ, tên cầm đầu và đàn em tiến về phía nó cười đều. Mấy người định làm gì, nó hỏi. Đi theo tụi tao sẽ. Biết tên đó cười buông ra, nó vùng vẫy đủ kiểu nhưng vẫn không thoát được bàn tay dơ bẩn kia đang túm vào tay nó. Tên đó còn cho đàn em bịt miệng nó lại để cho nó lại để tránh sự việc bị nó cắn rồi bỏ trốn. Bọn chúng đang kéo nó đi thì từ đâu một con dao bay tới cắm phập vào tên đang cầm tay lôi nó đi. Tên đó vội buông tay nó ra nắm lấy bàn tay đang chảy máu của mình. Nó và cả bọn đều nhìn về phía khối 11 đối diện. Là Gen đang đứng đó nhìn mấy tên đó và nhếch mép cười. Tên cầm đầu tức giận túm mái tóc dài của nó lôi đi đến chỗ Gen. Nó kêu la mà tên kia vẫn không tha cho nó một lần nữa. Con dao lại bay tới cắm vào đôi tay dơ bẩn đang nắm vào tóc nó. Tên đó buông tóc nó ra kêu la thảm thiết. Nó hốt hoảng chạy đến chỗ Gen. Tên cầm đầu ôm cái tay bị thương bỏ chạy. Nó vui vẻ cười nói với Gen. Cảm ơn cậu nha, nó cười tươi như hoa. Cậu thật là phiền phức, sao cậu biết mà đến cứu tôi kịp thời vậy? Bé Thiên biết cậu bị bắt nạt nên bảo tôi đến cứu. Ngày đầu đi học mà đã gây rắc rối rồi đâu. Đâu có đâu, bọn chúng thấy tôi đi với cậu nên mới bắt nạt tôi. Nó cãi, từ đâu bé Thiên chạy tới. Anh chị làm gì đó? Thiên khẽ cười. Không có gì cả, nó lắc đầu. Hắn biết em mình đến đây chắc lại có ý đồ gì nên lặng lẽ đi về lớp đi. Gần đến lớp rồi thì bị Thiên gọi lại và tuyên bố, vì anh mà chị Vi bị mấy tên kia bắt nạt. Nên từ bây giờ anh Gen phải chịu trách nhiệm bảo vệ chị Vi. Tại sao lại là anh? Hắn bực tức chỉ tay vào người mình. Tại anh mà chị Vi bị người ta bắt nạt kìa, may mà em nhìn thấy nên gọi anh đến thôi. Chị tự bảo vệ bản thân được rồi, nó can bằng cách nào? Thiên ngây thơ hỏi. Cắn người ta. Rồi chạy, hắn kẽ cười. Sao anh biết? Thiên hỏi. À thì hắn không biết nên trả lời thế nào, anh nhìn thấy hết mà không cứu chị. Anh được lắm, từ bây giờ anh phải bảo vệ chị Vi, nếu không anh đừng nhìn mặt em nữa. Em bỏ nhà đi bụi cho anh xem, bây giờ anh đưa chị Vi về lớp đi. Sắp vào lớp rồi kìa, Thiên vui vẻ quay sang nói với nó. Chị yên tâm, từ nay không ai bắt nạt chị đâu. Thôi em vào lớp đây. Thiên vui vẻ tung tăng đi về lớp bỏ lại sau lưng hai con người đang bối rối không biết phải làm sao đi về lớp. Hắn nói rồi đi. Thẳng nó lúng túng chạy theo hắn. Hắn đi rất nhanh, nó phải chạy mới theo kịp được. Hắn đang đi nó va phải ai đó. Nó nhìn lên thì thấy gương mặt đó. Giọng nói đó vô cùng quen thuộc. Cô em có sao không? Người đó nhìn từ đầu đến chân nó cười đều hỏi. Ký ức của nó lại ùa về. Khuôn mặt giọng nói của người anh học cầm thú của nó sợ hãi. Người run lên lùi ra phía sau. Mặt nó xanh lại tái đi. Nước mắt bắt đầu chảy ra. Cô em. Sao có vẻ hốt hoảng vậy? Tên đó tiến về phía nó tránh ra. Nó khóc. Vẫy tay loạn xạ trên không trung. Từ đâu hắn đi tới. Nhìn thấy thấy nó đang ngồi khóc. Hắn đến đỡ nó đứng dậy. Nhìn thấy hắn nó ngừng khóc nhưng vẫn sợ không dám nhìn vào người đang đứng nhìn hai đứa nó. Gen sói điên gằn lên. Từng chữ, tối mai có mặt ở khu nhà F-Sep-Sep. Hắn nói ném cho hắn một cái nhìn rồi hắn đi thẳng. Hắn đi chậm hơn và nói với nó. Sói điên làm gì cậu à? Lúc này tinh thần nó đã đỡ hơn, trả lời hắn nhưng giọng vẫn hơi run. Không. Tôi chỉ thấy tên đó giống một người thôi, làm ô xin cho tôi đi. Hắn nói sao cơ? Nó ngạc nhiên. Tôi sẽ bảo vệ cậu theo ý của Thiên nhưng bù lại cậu phải làm ô xin cho tôi. Nó gật đầu đồng ý. Tới lớp nó tạm biệt hắn rồi vào Lớp còn hắn thì vừa về lớp vừa khẽ cười nhưng rồi lại thu về vẻ lạnh lùng của mình từ lúc nó vào lớp, nó như người mất hồn. Nó sợ, sợ cái người tên sói điên và sợ cái người anh họ của nó. Hai gương mặt và giọng nói giống hệt nhau ấy làm nó không thể quên được, trong lớp nó cứ như là người mất hồn vậy. Côn gọi nó cũng không nghe thấy. Cô giáo giảng nó cũng chẳng nghe. Tan học nó vừa ra khỏi lớp đã bị Thiên lôi đi mua quần áo và đi chơi, tâm trạng nó đỡ hơn rất nhiều. Nó thực sự rất vui vì ít ra ở đây nó không còn bị đánh đập mỗi ngày. Không bị người anh học trêu ghẹo, hay bị người em học mắng chửi thậm tệ, ở đây còn có Thiên quan tâm nó. Có Côn làm bạn với nó và còn có hắn bảo vệ nó. Nghĩ tới hắn nó khẽ cười và tim lại đập loạn lên. Tối đó nó không làm sao ngủ được vì tò mò về công việc làm ô xin của mình. Nó mở cửa đi ra ban công, cảm nhận cái lạnh của màn đêm, nhìn vài đám mây đang khẽ bay theo gió. Nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nhìn về phía ánh trăng, nó khẽ cười và giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Không còn là giọt nước mắt của khổ đau mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. Kết chương.